Mật ngọt đầu kim, chương 42, Tổ Đức Lưu Danh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê bất lực nhìn cháu trai của chú ba là bí thư thôn thì thầm vài lời với ai đó. Ngay sau đó những người nhà bị đánh đập của họ đã vui lên. Không có bằng chứng, điều đó có nghĩa là không ai biết ai đã lợi dụng cô gái ngốc nghếch vệ nhạc đó. Cô ấy nói đó là chú ba. Nhưng lời nói của cô không thuyết phục. Lại một tin tức từ trung tâm y tế truyền đến. Chú ba tỉnh lại. Không có việc gì. Ngoại trừ bả vai sưng đỏ. Nhiều hơn là bệnh cũ do chấn động gây nên. Chú ba trong chốc lát không chết được. Trần Tê thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảnh sát đến trung tâm y tế để thẩm vấn đã quay lại và nói rằng ông già đã khóc và thề thốt một cách cay đắng. Phủ nhận rằng ông đã làm bất kỳ điều gì trái đạo đức với vệ nhạc. Ông cũng cho biết vợ chồng ông luôn yêu quý vệ nhạc như cháu gái. Việc chăm sóc cô là do gia đình cô nhờ cậy. Rất có thể vệ nhạc đổ cho ông là vì hận ông ta ngày hôm kia không đòi được con mèo già màu vàng ở nhà. Sau khi nghe điều này, Trần Tê ước rằng ông ta sẽ chết trong bệnh viện. Để ông ta không tồn tại mà làm hại thế giới nữa. Cô lặng lẽ đứng cách vệ gia chỉ vài bước chân, nghĩ rằng nếu anh ta định làm điều gì đó ngu ngốc, cô vẫn có thể ngăn anh ta lại trước khi cảnh sát kịp phản ứng. Cô có nên vồ lấy đùi anh hay làm đệm người hay không? Cô đã âm thầm lên kế hoạch, nhưng vệ gia tựa hồ không giận. Ngoại trừ cùng vệ nhạc nhận tin tức, anh đều im lặng, không có biểu hiện gì thêm. Có rất nhiều người xung quanh đều xúc động. Nhưng sự yên tĩnh của anh thật lạ lùng và lạc lõng. Một thành viên nữ của gia đình chú ba lầm bầm nói, với giọng nói mà mọi người đều có thể nghe thấy. Nói, con ngốc vệ nhạc đó trông giống như một con hồ ly. Cá thối thì chẳng trách mèo thèm. Nếu muốn đổ lỗi cho ông nhà chúng tôi, không có cửa đâu. Muốn ta nói nhà bọn họ chỉ có hai anh em. Tuổi trẻ không hiểu chuyện đi. Nói không chừng có thể đã làm chuyện đáng xấu hổ sau cánh cửa đóng kín kia đi. Người đi chết đi. Trần Tê vừa nãy còn mong vệ gia bình tĩnh lại xông ra trước. Chộp lấy trà nóng mà cán bộ thôn rót cho cảnh sát. Ném về nơi phát ra âm thanh. Cô lớn thế này nhưng chưa bao giờ nghe thấy những lời vô liêm sỉ và tục tĩu như vậy. Tức giận đến sắp khóc. Có tiếng la hét kèm theo tiếng sứ vỡ. Có người chạy đến định tính sổ với cô nhưng bị cảnh sát chặn lại. Trần Tê bả vai bị ai đó dùng sức ấn mạnh. Cô cố nén đau lớn tiếng mắng chửi. Các ngươi nói như vậy là muốn xuống địa ngục bị cắt lưỡi rút gân đi. Như cô dự đoán, những lời mắng mỏ và tức giận của cô không gây ra bất kỳ làn sóng nào. Họ không có bằng chứng và đây không phải là nơi để lý luận. Trần Tê cảm thấy lạnh cả người. Giờ cô đã biết tại sao vệ gia chỉ quay đầu lại và chế nhạo ngay cả khi nghe những lời vu khống bẩn thỉu như vậy. Lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng mà anh đang trải qua. Không đời nào mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Vệ nhạc nằm cuộn tròn bên cạnh vệ gia đang trên bờ vực sụp đổ. Cô thậm chí không thể khóc được. Toàn thân run rẩy, cả khuôn mặt đờ đẫn. Một viên cảnh sát đến nói chuyện với vệ gia. Chuyện này tạm thời chưa giải quyết xong. Anh ta nên đưa em gái về nhà trước đã. Chỉ cần cả hai hứa không đánh nhau nữa thì chuyện đánh nhau sẽ giải quyết sau. Những người tham gia vào vụ việc này đã không được phép rời khỏi nhà của họ trong nhiều ngày. Chờ đợi để được triệu tập bất cứ lúc nào. Ra ra, ta đi đây. Ta không muốn ở lại đây nữa. Vệ nhạc như muỗi kêu. Anh đưa em về được không? Kể từ khi mẹ được chôn cất, vệ nhạc lần đầu tiên gọi anh là anh, vệ gia lăn kết hầu của mình và gật đầu với cô. Nhà các cậu không có người lớn sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ có các ngươi hai đứa nhỏ tính chuyện. Cảnh sát cũng có chút đồng tình với hai anh em. Có một số việc công đạo nhìn thấy là ra, nhưng họ không thể làm khác được. Mẹ tôi đã chết, cha tôi không có ở nhà. Vệ gia nói. Anh vừa gọi cho bố ở ủy ban làng, nhưng không ai trả lời. Hãy chăm sóc tốt cho em gái của cậu, để cô ấy nghỉ ngơi. Tôi sẽ hỏi lại cô ấy sau. Người cảnh sát đã đưa họ ra ngoài và nói nhỏ. Vệ Côn Hiền, kẻ mà bạn đã lên án xâm hại đã được gửi đến bác sĩ bởi trung tâm y tế. Ông ấy tuyên bố không có năng lực cưỡng dâm. Ông ấy năm nay 78 tuổi. Quả thật đã tương đối già. Chúng tôi cũng thực khó xử. Nếu không thể xuất trình thêm chứng cứ trực tiếp, cậu phải chuẩn bị tinh thần. Tôi có chuẩn bị. Tôi có bằng chứng. Sau một hồi im lặng, Vệ Gia và Trần Tê lại đồng thời lên tiếng. Cảnh sát đã để mắt tới cô gái xinh đẹp nhưng nóng tính. Tôi không chắc đó có được coi là bằng chứng hay không. Có lẽ nó sẽ hữu ích. Trần Tê liếc nhìn Vệ Gia, dẫn cảnh sát ra xa mười mấy bước và lấy điện thoại di động ra. Viên cảnh sát nhận lấy, lật xem một hồi, trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc biểu tình. Ngẩng đầu nhìn Trần Tê, sau đó chăm chú nhìn tấm ảnh. Cô đã chụp ảnh, cô là ai? Bà, Trần Tê nói giữa chừng có chút nản lòng. Cô nhớ đến việc Vệ Gia đã hỏi cô trước khi đi tìm người chú ba. Bỏ đi, họ đâu phải bạn bè. Cô ủ rũ nói, tôi là cháu của bọn họ, tạm thời ở nhờ nhà họ. Bức ảnh lúc sáng tôi lén lút chụp, là thật cách chương.